Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 33, 10 tệ đi bao gái vậy mà không có. Góc truyện audio.com, Lý Vân Du sáng ra thấy mình thức dậy ở một căn phòng vô cùng dơ dáy. Bẩn thỉu đi ra, càng là trên đất vứt đầy bao cao su cùng giấy vệ sinh. Căn phòng vậy mà đầy mùi thuốc lá, mùi tinh dịch hôi thối đi ra. Vậy mà bên cạnh hắn càng là một cái trung vô diệm người phụ nữ đi ra. Vừa béo vừa đen, tóc tai rối bời tựu là cả tháng rồi chưa từng trải qua. Hầu lộ trông như quỷ sứ, càng là một cái xú nữ nhân bộ dáng đi ra, khiến cho Lý Vân Du người vừa thấy thiếu chút nữa là nôn mửa đi ra rồi. Càng là khiến cho hắn không khỏi giật mình cùng hoảng loạn đi lên là hắn vậy mà cùng cái xú nữ nhân này vậy mà cùng một chỗ thân thể lõa lồ đi ra. Hạ thân hắn càng là đau nhức đi lên, cúc hoa bộ vị đau nhức kịch liệt, càng làm cho hắn thống khổ lên tới là tiểu đệ hắn điểm mệnh căn càng là kịch liệt đau nhức đi ra. Lý Vân Du vậy mà đầu óc đau nhức. Hắn tự chỉ nhớ là lúc hắn ở Giang Ngự Yến thời điểm đã bị A Tam người cho đánh đập ngược đãi đến. Càng là đem hắn điểm mệnh căn cho đánh đến suýt thành một cái tàn phế đi ra. Càng đáng hận hơn là A Tam vậy mà còn dám đem hắn lộ cúc hoa cho tàn bạo công kích đi lên. Đem hắn chịu không ít thống khổ đi ra. Càng là thời điểm bất tỉnh nhân sự đi lên rồi. Hắn vậy khi tỉnh lại đã là ở một cái nơi tồi tàn bàn thiểu. Càng là trần chuồng bộ dáng đi ra cùng một cái cực phẩm xú nữ nhân người đây này. Hắn cỡ nào người mà không biết được rằng hắn đêm qua vậy mà có một đêm hoang đường với cái xú nữ nhân này đây này. Nhưng hắn làm sao lại đến được đây? Không phải nói đây lại là lưu chương tác phẩm đấy chứ? Lý Vân Du vặn vẹo thân hình đau nhức muốn thoát khỏi khối thịt tạ đang đè lên một phần thân thể hắn đi ra. Hắn vậy mà đem cái khối thịt này cho đánh thức tới càng là phụng phịu. Nũng nịu bộ dáng đi ra, càng nhìn vào càng là muốn nôn mửa đi ra không thôi đây này. Tướng công, làm gì mà dậy sớm vậy? Hôm qua vậy mà thức khuya điểm nay vẫn là không muốn dậy đây này. Phụt, Lý Vân Du vậy mà suýt chút nữa mà bị xú nữ nhân bộ dáng cho nôn mửa đi ra rồi. Phải biết nữ nhân này là một cái da rẻ đen nhèm. Càng là có phần dơ bẩn đi ra, bộ dáng là mấy ngày không tắm đi ra rồi, đã vậy thân thể còn là một cái mập mạp người đi ra. Da thịt càng là núc ních là mỡ thừa, càng là da rẻ có phần nhăn nheo do tuổi tác đi lên. Nhìn tựu cũng là một cái cũng là 42 tuổi tả hữu người. Thoạt nhìn cũng biết là một cái gái bao thất sủng. Rẻ tiền người đây này, tướng công, đừng nói là sáng sớm lại là muốn làm chút vận động đi lên đây này. Người ta đêm qua còn có chút mệt mỏi đây này, xú nữ nhân vậy mà một bộ dáng dâm dật đi lên rồi. Càng là đem Lý Vân Du người đè tới đem hắn vậy mà cho kịch liệt đè lên tới. Càng là đem hắn vậy mà kịch liệt cho truy ngược lên tới. Lý Vân Du cơ thể đã là đau nhức lên đến. Càng là đem xú nữ nhân cho chống đối đi lên, nhưng tựu là hắn lúc này là không đủ sức để chống lại một cái cường hãn. Dầm giật nữ nhân đây này, ngươi là muốn làm gì, còn không mau đem bổn thiếu ra cho buông ra. Ây nha, tướng công ngươi là sáng sớm làm sao vậy, làm thiếp thân thấy mất hứng đây này. Xú nữ nhân vậy mà bộ dáng ỏng ẻo, nũng nịu đi ra, càng là một cái dầm giật nữ nhân người đây này. Lý Vân Du vậy mà toàn thân khắp nơi da gà cho nổi đi lên. Càng là khóc không ra nước mắt lên rồi. Còn không đem bổn thiếu ra cho buông. Nói đây là nơi nào? Chấm, ây nha, tướng công đừng là làm thiếp thân thấy sợ a, người gì mà sáng ra thời điểm hung dữ đây này. Chả bù cho đêm qua bộ dáng làm người ta thất điên bát đảo đây này. Người dừng lại cho bổn thiếu ra. Còn loạn vọng động đừng trách ta là không khách khí. Lý Vân Du vậy mà bị bộ dáng của xú nữ nhân cho muốn nôn mửa đi ra. Càng là bị xú nữ nhân cho loạn động đem hắn một thân suy nhược thân thể cho đau nhức khắp nơi đi lên. Hắn càng là đem nổi nóng thời điểm đi ra rồi. Không khách khí, phải là ta không khách khí ngươi mới đúng. đừng tưởng gọi ngươi tiếng tướng công là ta thích rồi ngươi. Chẳng qua là một cái tiểu bài kiểm người. Chẳng qua là công phu trên giường có điểm tạm được mà thôi. Ngươi nghĩ 10 tệ của ngươi mà to sao? Ây nha, 10 tệ vẫn là cái bạn ngươi thấy ngươi tội nghiệp mà trả giúp ngươi đi. Phụt, Lý Vân Du suýt nữa cho thổ huyết đi ra rồi. Hắn vậy mà sa sút đến độ đi bao gái 10 tệ qua đêm sao? Càng là vậy mà bị cái xú nữ nhân này đem ra lăng nhục lên tới. Hắn vậy mà công phu trên giường mà tạm được sao? Không có lý đây này. Phải biết hắn là một cái hái hoa chuyên nghiệp người đây này. Tiểu bài kiểm ngươi thức thời thì đừng làm bản cô nương thất vọng. Bằng không ta là đem ngươi tiểu đệ cho phế đây này. Xú nữ nhân vậy mà dâm giật đi ra. Càng là đem Lý Vân Du người cho uy hiếp tới. Ngươi còn không mau dừng tay. Có biết bổn thiếu gia là ai không? 10 tệ, ta mà 10 tệ cũng không có mà kêu gái sao? Thật là khinh người quá đáng. Lý Vân Du vậy mà càng tức giận đi lên. Hắn dù gì cũng là một cái Lý đại thiếu gia người. Vậy mà rơi đến cái hoàn cảnh chó cũng coi thường đi ra. Đến đi kêu gái, 10 tệ cũng không có mà trả tới thật là biết bao sỉ nhục đi ra đây này. Ngươi là ai ta cần biết sao? Trên người một đồng không có mà cứ thích làm ra vẻ. Nếu xét ngươi không có chút tuấn tú đi ra người thì tự ta đã đem ngươi đá ra khỏi cửa lâu rồi. Xú nữ nhân vậy mà khinh bỉ đi ra. Càng là đem Lý Vân Du người muốn nôn mửa một phen đi lên rồi. Tiền, ta là cái không thiếu tiền người. Ngươi vẫn là yên đó chờ ta cầm đến. Lý Vân Du càng là bị nổi đoá đi ra. Hắn vậy mà hổ xuống đồng bằng chó cũng coi thường tới. Càng là đùng đùng nổi giận lên tới. Vậy mà phóng khỏi giường thời điểm mang quần áo kiếm tới. Nhưng càng làm hắn cảm thấy tức giận cùng nhục nhã đi lên là quần áo của hắn là rách nát bộ dáng. Mà trên người bóp, điện thoại, mọi thứ đều là trống không. Nói hắn là một cái ăn mày người thời điểm càng là quá coi trọng hắn đây này. Ta nói ngươi là đâu có sai, còn bày đặt sĩ diện hảo lên tới. Xú nữ nhân vậy mà càng khinh miệt lên tới, càng là đem Lý Vân Du trào phúng lên tới. Phụt, Lý Vân Du thiếu chút thổ huyết đi ra, càng là thiếu điều đội quần lên đầu mà trốn cho đỡ nhục nhã. Hắn vậy mà bị một cái tép siêu người quản lý nhà hàng chơi cho sống không bằng chết lên rồi. Hắn tựu là muốn đem đám lưu trương người cho lột da nhai xương thì hắn mới hả đi cơn giận trong lòng lúc này. Câu đề cử 9 đến 10. Câu kim phiếu, từ Linh Thạch ủng hộ. Câu like dưới mỗi chương. Câu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.